Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, anh rể chào ngươi. Lục xanh biến sắc, thân hình nháy mắt hóa làm pháo đốt giống nhau xông lên thiên không. Ở trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy dấu ở quần sơn trong Phượng Hoàng Sơn. Dĩ nhiên lần nữa hiện ra. Mà lại lần này, còn không phải hải thị thận lâu giống nhau hình chiếu ở trong hư không, mà là chân chính xuất hiện tại dãy núi trong rừng rậm, cùng những ngọn núi xung quanh hòa làm một thể. Phu quân, xảy ra chuyện gì rồi? Bộ phi yên thân hình lóe lên xuất hiện tại lục xanh bên người. Trên mặt màu đỏ còn không có hoàn toàn thối lui, Phượng Hoàng Sơn khả năng muốn phá phong mà xuất. Chúng ta đi xem một chút. Bộ phi yên không dám chậm trễ, mà lại giờ khắc này, nàng cũng trong cõi u minh có một loại cảm giác, tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi lấy chính mình. Hai người đạp kiếm phi hành, chớp mắt trăm dặm, khi đi tới Phượng Hoàng Sơn thời điểm, vừa hay nhìn thấy Phượng Hoàng Sơn đang kịch liệt run rẩy bên trong vỡ nát, hóa làm một đoàn đá vụn phế tích. Mà tại đá vụn bên trong, một cái dữ tợn to lớn hung thú sừng sững đã từng Phượng Hoàng Sơn chỗ. Cự viên nửa người trên, sói thân thể, hỏa điểu hai cánh, cự xà cái đuôi, lục xanh đã từng thấy qua thú thần hồn phách. Cái kia loại mang theo một tia mông lung, tựa như là không gian hình chiếu hình tượng, nhưng hồn phách, cuối cùng chỉ là hồn phách. Xa không có chân chính nhìn thấy thú thần tới rung động. Trước mắt thú thần, cao càng 500 mét, chính là chân chính lục xanh từ trước tới nay gặp qua to lớn nhất hung thú. Mà nguyên bản nhắm chặt hai mắt thú thần thể xác, đột nhiên mở mắt, khi thú thần mở mắt sát na, thiên địa đều đột nhiên biến thành màu đỏ sậm, giống, rít lên một tiếng vang vọng đất trời. Thanh âm khuấy động mà ra dĩ nhiên xé rách bầu trời. Mà nương theo lấy thú thần rít lên một tiếng. Từng tiếng phảng phất đến tự hoang cổ. Vượt qua dòng sông lịch sử thú giống liên tiếp ở trong thiên địa quanh quẩn. Thú thần là hoang cổ hung thú oán niệm tập hợp sản phẩm. Nó tuy hoang cổ dị thú, nhưng lại bao trùm với hoang cổ dị thú. Hoang cổ dị thú cũng là đại địa sinh linh. Dựa vào cái gì cũng bị người thần liên quân tàn sát. Thú cùng người nhân vật chính chiến tranh. Chúng thần dựa vào cái gì muốn lấy không thể kháng cự chính nghĩa cưỡng ép thay đổi kết cục. Thú tộc không chịu thua. Thú tộc vĩnh viễn không làm nô. Sau đó, thú thần xuất hiện. Hắn xuất hiện liền mang theo hoang cổ hung thú ý chí. Hắn tồn tại, không vì ngày không vì... Chỉ vì hủy diệt nhân tộc, chỉ vì hướng thiên địa báo thù. Thú thần, bộ phi yên nhìn xem lục xanh hỏi. Thú thần, lục xanh dùng sức gật đầu. Ngươi không cần lo lắng. Sư môn cho phép ta sử dụng thần ma lực. Sở dĩ, cùng thú thần cần phải còn có lực đánh một trận. Ngươi từ bên cạnh thay ta lược trận liền tốt. Lục xanh mở thưởng thời điểm. Bộ phi yên liền ở bên người sở dĩ đối với lục xanh át chủ bài còn hiểu rõ. Khi thú thần xuất hiện một nháy mắt, đột nhiên, tại đống đá vụn bên trong, bốn cái phượng hoàng vỏ trứng không có dấu hiệu nào vỡ vụn. Bốn đạo cột sáng đột nhiên xông lên thiên không, phảng phất định vị đạn đạo, thẳng tắp hướng bộ phi yên phóng tới, tốc độ nhanh chóng, để lục xanh phản ứng đều đến không kịp. Khi đạo thứ nhất rơi vào bộ phi yên trên thân thời điểm, lục xanh đã đem bộ phi yên ôm vào trong ngực dùng sau lưng đi ngăn cản. Nhưng cái này bốn đạo quang mang lại như không giống nhau xuyên thấu lục xanh thân thể. Lại rơi vào bộ phi yên trên thân, oanh, một cỗ cường đại lực đẩy đem lục xanh chấn động đến bay ngược mà đi. Liên tiếp bay ra xa mấy chục mét, lục xanh vội vàng bò lên. Lần nữa nhìn về phía bộ phi yên cũng đã tóc dài phất phới bị một cái ngũ thải ban lan hình cầu bao khỏa ở giữa. bên ngoài ngũ thải ban lan hình cầu, tựa như là một viên vỏ trứng. Yên Nhi, người tốt nhất đừng đi qua. Một cái thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Lục Xanh biến sắc, đột nhiên quay đầu, mà khi thấy sau lưng nữ tử thời điểm, Lục Xanh con người bỗng nhiên co vào, đầu đầy mái tóc, nhưng không có như thế giới này nữ tử như vậy bàn thành đẹp mắt búi tóc, mà là giống kiếp trước nhìn thấy đô thị nữ tử giống nhau tùy ý rối tung tại sau lưng. Một chữ bằng vai màu đen váy liền áo, Lục Xanh dù là chỉ gặp một lần đều chung thân khó quên. Lần trước cửu u mang trên mặt mạng che mặt, sở dĩ Lục Xanh cũng không có thấy rõ dung nhan của nàng. Mà bây giờ, cửu trên mặt không có mạng che mặt, lại mọc ra một tấm cùng bộ phi yên mặt giống nhau như đúc. Minh Hoàng, cửu u, người biết ta, anh rể, cửu u lộ ra một cái hoạt bát mỉm cười. Tại cửu u cho rằng, Lục Xanh cũng có thể kêu lên chính mình thân phận, nhưng cần phải tên không biết mình, lại không muốn, vậy mà tại nhìn thấy chính mình một nháy mắt thời điểm liền có thể nói ra chính mình gọi là gì. Hoặc vu minh giới, cô độc mấy vạn năm, số vạn năm qua, nàng chưa từng nghe từng tới người khác tên gọi nàng, chợt nghe xong, tâm tình không hiểu rất không tệ, ngược lại là đối diện Lục Xanh, giờ phút này lại không bình tĩnh. Bởi vì cái kia anh rể xưng hô, để Lục Xanh nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng, vì cái gì cửu u tướng mạo cùng bộ phi yên giống nhau như đúc. Trước đó suy đoán là Dịch Dung, nhưng Lục Xanh cảm thấy ngay trước mặt bộ phi yên Dịch Dung thành bộ phi yên dáng vẻ căn bản không có ý nghĩa gì, huống chi, đường đường Minh Hoàng sẽ Dịch Dung thành người khác, người có thể đặt chân nhân giới rồi. Không đúng, Lục Xanh đã chứng đạo Hồng Trần Tiên, sở dĩ hắn đã có thể cùng thiên đạo cảm ứng. Nếu như cửu u thật đột phá minh giới lồng giam, hắn không có khả năng không có cảm ứng. Sở dĩ, Minh Hoàng tuyệt đối còn không có đặt chân nhân gian. Nhưng trước mắt cái này là ai? Tỷ tỷ thần lực cuối cùng đã thức tỉnh. Anh rể, ngươi hài lòng hay không? Cửu u hoạt bát chậm rãi tản bộ bước, ngươi không biết, tỷ tỷ của ta trước kia có thể hung, mà lại phi thường để ý chính mình băng thanh ngọc khiết. Năm đó sinh sôi phượng hoàng, tỷ tỷ đều là tình nguyện dùng trong lòng của mình máu cũng không nguyện ý đẻ trứng. Ai, nếu là tỷ tỷ khôi phục thần lực thức tỉnh ký ức về sau biết nàng không chỉ cùng ngươi thành thân, còn cùng ngươi hạ hai trái trứng. Ngươi đoán tỷ tỷ có thể hay không dưới cơn nóng giận đem ngươi đốt thành cho. Nói đến đây, cửu u con mắt lập tức sáng lên, vỗ tay nhảy cẫng hoan hô. Tốt chờ mong a, một lần xảy chân để hận nghìn đời. Tỷ tỷ giận dữ chém anh rể. Chờ mong em gái ngươi. Ngươi mới đẻ trứng đâu. Cả nhà ngươi đều đẻ trứng. Ngươi không phải Minh Hoàng. Ngươi là ai? Thú thần có phải hay không bị ngươi phóng xuất? Lục Xanh nháy mắt điều ra trong đầu thể nghiệm thẻ. Ở vào tùy thời kích hoạt trạng thái. Ta vốn chính là đẻ trứng a. Anh rể lời nói này được thật không hiểu thấu. Cho tới ta có phải hay không Minh Hoàng. Bản Hoàng không cần ai đồng ý. Cho tới thú thần sự tình. Đây không phải rõ ràng a. Anh rể thông minh như vậy người. Làm sao đột nhiên biến ngu xuẩn đây? Vậy là tốt rồi. Trong đầu thể nghiệm thẻ nháy mắt vỡ vụn. Vô số điểm sáng bốn phía mà ra. Nháy mắt, ma giới thứ nhất ma tướng Khê Phong xuất hiện ở đây. Thể nghiệm thẻ kích hoạt nháy mắt. Bản hoạt bát cửu u sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nháy mắt, cửu u thân hình cấp tốc lui lại. Lục Xanh quanh thân nháy mắt hóa làm một đoàn mông lung. Mông lung về sau, một đoàn đen kịt ma khí xuất hiện tại Lục Xanh quanh thân phảng phất một cái lỗ đen đem Lục Xanh nuốt hết, nhưng nháy mắt sau đó, Lục Xanh thân ảnh xông phá lỗ đen, trong chớp mắt đi vào cửu u trước mặt, một kiếm đâm về cửu u trái tim. Cong, cửu u hoảng vội vươn tay ra chỉ, Tại Lục Xanh trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Lục Xanh sắc bén công kích bị Cửu U hóa giải mà đi. Cửu U thân hình nhanh lùi lại. Lục Xanh thân hình theo sát mà bên trên. Ma giới cường giả vi tôn. Bọn họ không tu thiên đạo. Chỉ tu chiến lực. Sở dĩ ma giới kỹ xảo chiến đấu cùng tiên giới. Thần giới hoàn toàn khác biệt. Hiếu chiến chi phong chú định ma giới phương thức chiến đấu sẽ không giống thần giới như vậy nhá. Nhận, điểm này từ thể nghiệm Khương Thế Ly thời điểm liền cảm thấy. Khương Thế Ly có si vưu huyết mạch. Hắn phương thức chiến đấu lấy nắm đấm làm chủ. Quyền quyền đến thịt, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà ma tướng Khê Phong cũng là như thế. Có thể kề mặt chém giết tuyệt đối không dùng cái gì cứt chó tiên pháp. Lại nói, thân là ma tướng, dùng cái giám tiên pháp. Lục Xanh trong tay một nửa chu tiên kiếm coi như tiện tay. Tại cuồn cuộn ma lực phía dưới, chu tiên kiếm dĩ nhiên rất là phù hợp. Quả nhiên, chu tiên kiếm căn bản cũng không phải là tiên kiếm. Hắn là ma kiếm còn tạm được. Cửu U trong tay cây quạt cũng không biết là cái gì chế tạo. Dĩ nhiên có thể liên tiếp không ngừng tiếp nhận Lục Xanh chảm kích. Mỗi một lần đều bị liền Cửu U cây quạt ngăn lại. Tại Lục Xanh nghi hoặc Cửu U thực lực thời điểm, Cửu U cũng là một mặt tò mò nhìn Lục Xanh. Nàng chính mình biết mình trạng thái. Giờ phút này có thể ngăn cản Lục Xanh cái này mấy chiêu đã dùng hết thủ đoạn. Nếu không phải đối với pháp tắc chi lực vận dụng vô cùng thuần thục. Nàng tuyệt đối vô pháp đón lấy Lục Xanh cái này mấy chiêu. Hiện tại Cửu U chỉ có thể chỉ dùng bản tôn một phần ngàn tu vi. Xem như bất tử cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ. So với bất tử cảnh hậu kỳ Lục Xanh. Trên thực lực chênh lệch là sườn đồi thức. Nhưng may mắn không sẽ lâu dài. Cửu U cũng không nghĩ vừa mới đặt chân nhân gian liền lại được đưa về minh giới. Anh rể. Thú thần ra a, ngươi không giữ lại khí lực làm sao đối phó thú thần. Không nhọc nữ hoàng bệ hạ quan tâm. Nói, Lục Xanh lại là chém xuống một kiếm. Tỉ tỉ, đột nhiên, Cửu U phát ra một tiếng kinh hô. Phảng phất nhìn thấy cái gì hung hiểm biến cố. Giờ khắc này, Lục Xanh theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhưng ở quay đầu động tác này làm ra thời điểm. Lục Xanh đã ý thức được mắc lừa, có thể lại về tay công kích lại là đã muộn. Thời khắc này Cửu U đã chạm vào đến trong lỗ đen. Anh rể, về sau lại tìm ngươi chơi a. Thanh âm không linh phiêu đãng tại thiên địa. Trước mắt lỗ đen hóa làm liên ly biến mất không thấy gì nữa. Giống, thú thần động, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét. Theo múa quanh thân màu đỏ thắm xích sắt phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà tại cách đó không xa sáng lập thiên thành, lại là một bức phảng phất tận thế giống nhau thất kinh tràng cảnh. Huyền Thiên Phủ, Phủ Thái Thú, Thục Châu chú quân nghe lệnh, lập tức sơ tán Phượng Hoàng Sơn phụ cận bách tính. Lục Xanh mặt âm trầm thấp giọng quát nói, thanh âm phảng phất thiên địa chỉ dụ. Truyền đến trong tai mỗi một người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bộ phi yên quanh thân phảng phất vỏ trứng giống nhau bình chướng vỡ vụn. Thân thể chậm rãi rơi xuống. Yên nhi, Lục Xanh vội vàng tiến lên ôm lấy bộ phi yên. Nhưng bộ phi yên lại lâm vào trong hôn mê cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Lục đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Một thanh âm vang lên. Tử y chân nhân bước ra hư không xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Đây là thú thần. Giống, một tiếng thê lương thú giống thanh âm nổ vang. Sau đó theo một trận đứt đoạn âm thanh âm vang lên. Đem thú thần trói chặt lại màu đỏ thắm xích sắt dồn dập đứt gãy. Đứt gãy xích sắt dĩ nhiên hóa thành hỏa diễm. Kịch liệt thiêu đốt, thoát khốn mà ra thú thần ngửa mặt lên trời gào thét. Quanh thân khí thế càng thêm sôi trào mãnh liệt, liền cái này cuồng bạo khí thế, đủ để cho thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Ở đây cái khí thế bên trong, Tử Y chân nhân chỉ cảm thấy mình tựa như là sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, muốn vượt khó tiến lên, quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa a. Lục đạo hữu, làm sao lên? Chân nhân, ngài đem thê tử của ta đưa về Sở Châu vừa vặn rất tốt. Lục đạo hữu, bần đạo nếu như tham sống sợ chết liền sẽ không tới đây. Chân nhân hiểu nhầm, đối phó xúc sinh này ta vẫn có niềm tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.